Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4689, Cửu U Ma Cung Mưu Đồ. Tà Nguyệt Giáo mời ra một vị đại la đạo quả cường giả. Điều tra ra Tùng Vân Phong bên trong có một tia lưu lại thôn phệ chi lực. Tinh thành trong ngoài chỉ có hai vị thôn thiên tộc tộc nhân. Thanh La cùng Lãnh Tinh Quang. Không hề nghi ngờ. Thanh La cùng Lãnh Tinh Quang liền trở thành Tà Nguyệt Giáo đứng mũi chịu sào điều tra mục tiêu. Nhưng Tà Nguyệt Giáo lại giữ kín không nói ra. Cũng không có đi tìm Lãnh Tinh Quang cùng Thanh La tung tích. Ngược lại còn luôn miệng nói đang thu thập tin tức. Nhất định phải đem sát hại Lý Tùng Vân người đem ra công lý. Nhưng, Bạch Nguyệt công tử không biết. Bây giờ Tà Nguyệt Giáo trên dưới tất cả lực chú ý. Đều bị Nguyệt Thần Phục Tô Ảnh vang lên. Đến mức Tà Nguyệt Giáo trên dưới trong ngoài võ giả, trừ hiệp trợ Nguyệt Thần khôi phục bên ngoài, bất cứ chuyện gì đều không muốn đi làm. Công tử, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Là chờ lấy Vân Lĩnh Lý ra cùng Tà Nguyệt Giáo vạch mặt. Sau đó chúng ta lợi dụng Vân Lĩnh Lý ra mượn gà đẻ trứng đâu? Hay là tìm phương pháp khác? Đi theo Bạch Nguyệt công tử mấy người, không hẹn mà cùng trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Bạch Nguyệt công tử nói ra, không phải đã biết người hiềm nghi sao? Nếu Tà Nguyệt Giáo không muốn phản ứng bọn hắn, vậy chúng ta liền chính mình đi tìm. Không còn đạt được Vân Lĩnh Lý ra cái này áo ngoài trước. Đó, chúng ta còn không động được Phong Tiết Sơn Trang. Cái kia đã như vậy, liền đi chiếu cố Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia thôn thiên tộc đi. Đi, Bạch Nguyệt công tử cười một tiếng. Thân hình biến mất tại lầu nhỏ hai tầng bên trên. Đi theo Bạch Nguyệt công tử mấy vị bóng đen. Cũng không hẹn mà cùng biến mất ở trong hắc ám. Bạch Nguyệt công tử đến Tà Nguyệt Thiên Châu. Chủ yếu vì hai chuyện. Kiện thứ nhất, phụng mệnh ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu lôi kéo hoặc thành lập có thể tín nhiệm thế lực phụ thuộc. Mà tòa này thế lực, Bạch Nguyệt công tử đã lựa chọn Vân Lĩnh Lý gia. Bởi vì bây giờ Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt Giáo đã thủy hỏa bất dung. Mà lại cùng Tà Nguyệt Giáo so sánh, tổ chim bị phá Vân Lĩnh Lý gia lại càng dễ nhận Cửu U Ma Cung mê hoặc. Từ đó tìm kiếm Cửu U Ma Cung che chở, trở thành dưới quyền bọn họ một đầu chó săn. Cửu U Ma Cung muốn Đông Sơn tái khởi, vậy thì nhất định phải có cường đại võ giả gia nhập. Nhân, quảng cáo, mà không hề nghi ngờ. Nếu là Cửu U Ma Cung có thể lôi kéo Vân Lĩnh Lý ra bái nhập dưới trướng. Không thể nghi ngờ là Cửu U Ma Cung lựa chọn tốt nhất. Vân Lĩnh Lý ra thực lực hùng hậu, nội tình cực sâu, trong gia tộc có cường giả như mây, thiên tài lớp lớp, không chỉ có thể lớn mạnh Cửu U Ma Cung thực lực. Hơn nữa còn có thể vì Cửu U Ma Cung liên tục không ngừng cung cấp ưu tú hậu bối đệ tử. Mà lại Vân Lĩnh Lý gia còn chiếm theo Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong phì nhiêu nhất thổ địa. Lôi kéo Vân Lĩnh Lý gia, chẳng khác nào đạt được một tòa dược lô. Có thể vì Cửu U Ma Cung liên tục không ngừng luyện chế ra đan dược và thần dược. Mấy ngày trước đây, Bạch Nguyệt công tử còn đang vì Lý Tùng Vân cái chết mà mặt ủ mày trao. Lại đột nhiên thám thính đến Tà Nguyệt Giáo bên trong có đại lượng cường giả điều động. Đi hướng Vân Lĩnh. Lúc đó Bạch Nguyệt công tử liền nghĩ đến có thể là Tà Nguyệt Giáo muốn đối với Vân Lĩnh Lý gia xuất thủ, cho nên Bạch Nguyệt công tử tiền tư hậu tưởng, liền tìm một cái lấy cớ, danh chính ngôn thuận đi cùng Lý gia trưởng lão dựng vào nói, đồng thời thuận lợi bỏ xuống mồi câu. Sau đó, Bạch Nguyệt công tử việc cần phải làm chính là chờ đợi Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt Giáo trận chiến này bộc phát. Sau đó nhìn Vân Lĩnh Lý gia bị Tà Nguyệt Giáo đánh bại. Cuối cùng, Vân Lĩnh Lý gia đến đây cầu hắn, Cửu U Ma Cung liền có thể thuận lợi mượn gà đẻ trứng. Kiện thứ hai, tìm về Ma Cung di bảo. Đây cũng là chỉ Hoàng Tuyền Ma Cốt. Nguyên bản việc này tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Bạch Nguyệt công tử nhưng cũng không nghĩ tới kế hoạch lại bởi vì Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch mà thất bại. Trước đó Bạch Nguyệt công tử đi tìm Lý gia trưởng lão, luôn miệng nói Tà Nguyệt Giáo bên trong có Cửu U Ma Cung di bảo, muốn cùng Lý gia hợp tác, Lý gia được thiên hạ, Cửu U Ma Cung lấy di bảo. Những lời này đều là Bạch Nguyệt công tử tìm lý do cùng lấy cớ. Bạch Nguyệt công tử chưa bao giờ tin tưởng là Tà Nguyệt giáo võ giả giết Lý Tùng Vân cùng cửu U Ma cung đệ tử, Tùng Vân Phong sự tình. Sau khi thất bại, Bạch Nguyệt công tử trước tiên nghĩ tới là được. Có thể là Tà Nguyệt giáo cường giả xuất thủ. Thế nhưng là cuối cùng, Bạch Nguyệt công tử nghĩ lại về sau, lại phủ định suy đoán này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lý Tùng Vân chết. Nếu như là Lý Tùng Vân đối mặt cửu U Ma cung võ giả tập kích thời điểm, nghĩ hết biện pháp liên hệ đến Tà Nguyệt giáo cường giả xuất thủ. Như vậy lấy những cái kia thái ất đạo quả cùng đại la đạo quả thủ đoạn, Lý Tùng Vân là tuyệt đối sẽ không chết ở trong Tùng Vân Phong. Mà lại, Tà Nguyệt giáo phát hiện Tùng Vân Phong sự tình, là tại 2 ngày sau kết giới đại trận tán đi đằng sau. Có đệ tử đi ngang qua Tùng Vân Phong, mới ngẫu nhiên phát hiện chuyện này. Nếu là Tà Nguyệt giáo cường giả xuất thủ, từ Lý Tùng Vân trong miệng biết được cửu U Ma cung di bảo tin tức, bọn hắn trước tiên liền nên thu thập Tùng Vân Phong, thanh lý hiện trường, để tin tức cấm chỉ lưu thông, để Lý Tùng Vân lặng yên không tiếng động tin tức, để cửu U Ma cung di bảo tin tức nương theo Lý Tùng Vân tan thành mây khói. Có thể Lý Tùng Vân không chỉ có chết rồi, mà lại bây giờ còn huyên náo Tà Nguyệt Thiên Châu người chi bằng biết. Từ đây trồng sen trùng điểm đáng ngờ. Bạch Nguyệt công tử tỉ mỉ nghĩ lại, liền đoán ra giết Lý Tùng Vân cùng cửu U Ma cung người. Tất nhiên không phải Tà Nguyệt giáo cường giả. Nhân, quảng cáo, Tinh Thành, Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở. Liễu Phù Vân mang theo Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch đi Phong Tuyết Sơn Trang đến nhà Tạ Lỗi. Trụ sở trong trạch viện chỉ có mấy cái Mạnh Kỳ, Mạnh Hà bọn người ở tại bên trong tu luyện, cùng kiếm các cái khác Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Tại tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy huyết chiến về sau, có phần bị đả kích. Sau khi trở về liền lập tức bế quan tu luyện, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây đến đề thăng tu vi thực lực của mình. Nhưng trong bế quan Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, nhưng không có phát hiện tại trụ sở bên ngoài, chậm rãi dâng lên một mặt màn sáng trong suốt, đem toàn bộ sân nhỏ bao phủ ở bên trong. Thẳng đến cung kiếm cùng Mạnh Kỳ cảm ứng được có xa lạ khí tức, xé rách sân nhỏ pháp trận phòng ngự, tiến vào sân nhỏ thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên mở mắt ra. Cung kiếm cùng Mạnh Kỳ phát hiện có người ngoài bước vào trụ sở, lập tức truyền âm đánh thức mặt khác sư đệ sư muội. Trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị võ giả thân hình lóe lên, đi vào sân nhỏ chính sảnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong chính sảnh có vài chục người bị bao phủ trong hắc ám, mà trong đó một vị người mặc áo trắng nam tử tuấn tú thì ngồi ngay ngắn ở chủ vị uống rượu. Nha, tới, cảm giác lực không tệ lắm. Bạch Nguyệt công tử trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tụ đến, lúc này cười ha hả nói một câu. Liễu Phù Vân, Khương Huyền Tố, Lâm Bạch đều không tại trong sân. Nơi đây đương ra chủ sự người chính là Mạnh Kỳ cùng cung kiếm. Cung kiếm sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát lớn, các ngươi là người phương nào? Sao như vậy không biết lễ nghi, tự tiện xông vào ta Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở? Mạnh Kỳ hai mắt co rụt lại, chắp tay hỏi, không biết có phải hay không là ta Vĩnh Hằng Ma Tông có cái gì đắc tội chư vị địa phương? Nhưng xin mời nói thẳng. Bạch Nguyệt công tử cười cười, nói ra, nghe qua thôn thiên tộc tộc nhân, thần thông quảng đại, bản sự thông thiên, hôm nay chuyên tới để tiếp, lĩnh giáo hai chiêu, không biết vị kia là thôn thiên tộc tộc nhân. Bạch Nguyệt công tử không hề giống để Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức phát tán ra, cho nên mới lấy lĩnh giáo thôn thiên tộc tộc nhân làm lý do, đến đây gây hấn tới cửa. Cung kiếm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là tới cửa lĩnh giáo, vậy thì mời các hạ báo ra lai lịch đi, đã để cho chúng ta biết chư vị là phương nào cao nhân. Lai lịch của chúng ta nha, chấm ngoặc kép. Bạch Nguyệt công tử dừng một chút, cười nói, lai lịch của ta ngươi không cần biết được, chỉ cần nhớ kỹ ta gọi Lý Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt công tử nói xong, ý vị thâm trường cười cười, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Hết chương.